Sau khi thay xong bộ quần áo ướt sũng, Nim leo lên giường bệnh lấy cháo ăn. Từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu. Thanh toán xong bị cháo to đùng, Nim ngồi nhìn trời đất một lát rồi lăn ra ngủ. Có muốn đi đâu cũng không được, thà ngủ cho khỏe. Đang say giấc, chợt Nim trở mình và thấy có bóng dáng một ai đó bước vào phòng. Có lẽ là Devin. Nim nghĩ thế nên quyết định ngủ tiếp, vì chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ nạc nộ bắt Nim nhắm mắt ngủ. Nhưng không phải là Devin. Nghe tin cô bị ốm, tôi đến thăm cô. Nim mở mắt, quay lưng lại nhìn. Là mẹ kế của Devin. Một người phụ nữ có nhan sắc. Nim thấy hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ta. Lúc trước cô bé cũng để ý nhưng không kỹ, giờ mới thấy tận mắt. Nim ngồi dậy, người phụ nữ nhanh chóng tiến lại đỡ Nim. Không cần phải ngồi dậy như thế đâu, cứ nằm cho khỏe. Nim mỉm cười. Nghe tin cô bị ốm, tôi đã rất lo lắng. Cũng may là cô không sao. Người phụ nữ vuốt tóc Nim, thái độ rất ân cần. Nim lắc lắc đầu tỏ ý không sao cả. Tôi đến đây thứ nhất để thăm cô, thứ hai là... Là gì cô biết không? Giọng cô ta dịu dàng. Nim cười. Thứ hai là tôi muốn cảnh cáo cô, hãy tránh xa Trình Kha ra. Nghe rõ chưa? Nim sửng sốt khi thấy cô ta cầm chặt cằm mình hất lên. Giọng nói dịu dàng lúc đầu đã thay bằng một sự dữ dằn đáng sợ. Không phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao? Hãy tránh xa cậu ấy ra. Nếu mà cô coi thường lời nói của tôi, còn diễn kịch để thu hút sự quan tâm của Trình Kha nữa, cô không muốn sống nữa phải không? Cô ta dằn mạnh hơn. Nim thấy đau nhói ở cằm khi bị cô ta giữ quá chặt. Cô bé lắc lắc đầu, khuôn mặt đã toát vẻ sợ hãi. Đôi mắt người phụ nữ ánh lên một tia sáng rất sắc, cái miệng nghiến chặt lại cất lên những lời nói đáng sợ. Tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô đã không nắm bắt. Đối với Nhã Trúc này, không có cái gọi là lần thứ hai. Đừng trách tôi độc ác. Và cô ta dùng tay bóc cổ Nim rất mạnh và rất chặt, khiến Nim không thể nào thở được. Cô bé đập đập tay lên giường, khuôn mặt tái đi vì sợ và vì ngộp thở. Người phụ nữ vẫn lạnh lùng thực hiện hành động tội ác. Nim đã bắt đầu thấy mắt mở đi, người không còn chút sức sống. Cô bé nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng ngay lúc cận kề cái chết, bàn tay người phụ nữ chợt nới lỏng ra một cách từ từ. Nim ho sặc sụa. Và cô bé giật mình khi thấy Devin đang cầm con dao cứa một đường dài trên cổ của người mà cậu ta đã từng gọi là dì. Máu trên cổ tay cô ta chảy xuống, nhúng một đoạn dài của con dao. Thấy đau không? Devin lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn Devin với một ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận. Dù Devin lôi tay cô ta ra và đẩy mạnh xuống sàn nhà. Người phụ nữ á lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc. Tôi đã cố gắng không để ý đến cô, nhưng càng lúc cô càng trở nên xấu xa, và sai lầm ngu ngốc nhất của cô là đã đụng vào người của tôi. Devin chĩa con dao về phía người phụ nữ. Cô tưởng cô là vợ của ông già tôi thì có thể qua mặt tôi, muốn làm gì thì làm sao? Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đấy đi. Tôi sẵn sàng xử lý bất kỳ kẻ nào dám đụng vào Devin này. Hôm nay tôi cho cô một cái sẹo ở cổ, nhưng nếu ngày mai cô tái phạm thì sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy cái sẹo đó nữa đâu. Cút về đi. Những lời nói của Devin rõ ràng rành mạch khiến Nim nổi da gà. Lúc nổi giận, Devin còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ. Cô ta đứng dậy với cái cổ còn một vệt máu dài rồi bước ra khỏi phòng. Nim bây giờ mới dám thở. Tất cả thật đáng sợ. Devin quay sang nhìn Nim, ánh mắt đột ngột thay đổi, không còn lạnh lùng và tàn nhẫn như hồi nãy, mà thay vào đó là một cái gì đó rất xót xa. Rồi cậu nhóc tiến lại phía thùng rác và thả con dao vào đó. Điểm yếu nhất của bạn là quá mất cảnh giác và quá tin người. Lần sau, nếu có bị chết theo cách ngu ngốc đó, thì cũng đừng có trách tôi. Devin nói mạnh. Nim chả còn biết nói gì, đành nằm xuống. Nằm gì nữa? Đứng dậy về nhà. Bộ muốn ở cái nơi bệnh tật này hả? Tiếng Devin quát khiến Nim giật mình ngồi bật dậy. Cũng đúng, cô bé không bị gì nặng nề cả. Ở bệnh viện lâu cũng chả có lợi ích gì. Chiếc xe chở Nim tới nhà. Cô bé bước xuống, định bụng sẽ chào Devin một cái rồi vào nhà. Nhưng cậu nhóc cũng bước xuống xe. Nim nhìn Devin chằm chằm. Bạn định không mời tôi vào nhà? Đâu có. Nim hua hua tay. Thế là cô bé nhanh chóng mở cửa.

Tất nhiên với tính cách của Andrew thì cậu ta chẳng bao giờ chịu thả Nim về nhà một cách dễ dàng như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net